Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, Linh Hoàng, vẫn, chương 1427, Linh Hoàng, vẫn, Phương Bình muốn làm gì? Không ai biết hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Dù sao, hắn đem ba vị ảnh đế đều cho tiết lộ. Vạch trần về sau, hắn liền chạy. Mà giờ khắc này, thần hoàng thật sự có chút nổi giận. Quát, Phương Bình, muốn giết hắn. Hiện tại liên thủ, ngoặc kép, đều đến mức này. Ngươi còn muốn xa luân chiến hay sao? Đây không phải là đưa đồ ăn sao? Thật, hắn hiện tại không thể nào hiểu được Phương Bình lựa chọn. Cũng vô pháp lý giải Phương Bình vì sao muốn làm như vậy. Xa luân chiến, ngươi làm thiên đế dễ trêu. Hiện tại, tất nhiên bại lộ, vậy liền liên thủ giết thiên đế. Ba người giờ phút này cấp tốc hợp nhất, ngay tại cướp đoạt nguyên địa quyền khống chế. Phương Bình lúc này lại đối phó thiên đế, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Mấy người thật muốn điên rồi. Sống 4 vạn năm, hôm nay bị một cái thanh niên đùa bỡn. Mà Phương Bình, sắc mặt lạnh lùng. Thật đi vững chắc nguyên địa. Các ngươi đi chết tốt. Chết rồi. Hắn cái này nguyên địa nhiều ít sẽ sụp đổ một bộ phận. Ta chờ hắn nguyên địa hỏng mất tái chiến. Ngoặc kép. Hỗn đản. Tiên nguyên gần thành quen. Ngoặc kép. Thần hoàng khí muốn thổ huyết. Ngươi còn chờ. Chờ ngươi muội. Ngươi tất nhiên muốn chờ. Ngươi dứt khoát đừng vạch trần chúng ta a. Hỗn đản này đồ vật. Không thể nào hiểu được Phương Bình não mạch kín. Nhưng đến giờ khắc này, mấy người lại là không thể không tranh giành. Bọn hắn cướp đoạt thiên đế quyền khống chế. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Giờ phút này, thiên đế ngay tại chấn động bản nguyên. Muốn đem bọn hắn trấn áp. Ba người nguyên bản không phải đợi lúc này xuất thủ. Nhưng bây giờ, không xuất thủ không được. Trong lúc nhất thời, cũng là bị thiên đế áp chế có chút không cách nào ngẩng đầu. Tam đại cường giả liên thủ, tại cái này nguyên địa, đều bị thiên đế triệt để áp chế. Đông Hoàng cũng là bất đắc dĩ, thở dài nói, thu nạp tiên nguyên một khắc này, nguyên địa phòng ngự nhất là thư giãn. Phương Bình, người thật hỏng đại sự. Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, thu nạp tiên nguyên. Thu nạp tiên nguyên thời điểm, nhân tộc đều chết gần hết rồi. Ta làm gì cho các ngươi liều mạng? Chính là bởi vì đoán được bọn hắn chờ đợi thời cơ. Phương Bình mới không chút nào keo kiệt phơi bày bọn hắn. Ta tại sao phải cho các ngươi chế tạo cơ hội? Tiên nguyên bị thu nạp, dù là xử lý thiên đế, nhân tộc cũng hủy diệt không sai biệt lắm. Vậy ta làm gì còn vì các ngươi liều mạng? Bọn gia hỏa này, liền không có một cái tốt, đều không có coi nhân tộc là chuyện. Chết thì đã chết, dù sao là sâu kiến. Có thể Phương Bình không nguyện ý. Đây chính là hắn cùng ba người này điểm khác biệt lớn nhất. Đông Hoàng ba người bất đắc dĩ. Giờ phút này, ba người hợp nhất, khí tức lại chướng. 36 trọng thiên đều tại kịch liệt rung động. Thiên đế sắc mặt lạnh lùng. Cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Phương Bình. Phương Bình, thế mà không xuất thủ. Thật sự có chút vượt quá dự liệu của hắn. Phương Bình, vì sao không xuất thủ rồi? Trên thực tế, Phương Bình là thật nguyên địa bất ổn. Lúc này, hắn nguyên địa ngay tại điên cuồng thu nạp trên địa cầu thành thị hình chiếu. Tại cái này diệt thế một khắc, toàn bộ nhân tộc đều đang cầu khẩn Phương Bình có thể thắng lợi. Đều đang lo lắng Phương Bình an nguy của bọn hắn. Đều tại cảm ơn Phương Bình những cường giả này. Vì bọn họ che gió che mưa. Chặn đại loạn. Hưởng thụ cái này thịnh thế huy hoàng. Trước đó không hiểu. Hôm nay thật đã hiểu. Địa quật tại đại loạn. Huyết vũ mưa như chút nước. Sơ võ tại đại loạn. Tử thương vô số. Duy chỉ có nhân gian. Vẫn là một mảnh tường hoa. Đây chính là nhân vương. Đây chính là võ vương. Bọn hắn những cường giả này, vì bọn họ che gió tránh mưa. Không có cái nào một khác, nhân tộc đối với mấy cái này cường giả tán thành độ cao đến trình độ này. Phương Bình Nguyên Địa đang thu nạp những thành thị này hình chiếu. Cơ hồ là toàn bộ địa cầu đại lục đều tại hình chiếu tiến vào nguyên địa. Phương Bình hiện tại hoàn toàn chính xác có chút bất lực xuất thủ. Đình chỉ hình chiếu cũng không phải không được. Có thể hắn không làm, liền để ba tên khốn kiếp kia đỉnh lấy. Yêu chết bất tử, dù sao những người này không có coi nhân tộc là chuyện. Hắn cũng sẽ không thật đem ba vị này làm chúa cứu thế. Phương Bình ngồi xếp bằng. Bên kia, Lão Vương ba người cấp tốc chạy đến. Nhìn về phía Phương Bình, Lão Vương truyền âm nói. Phương Bình, thừa dịp cơ hội này, ba người chúng ta ba đạo hợp nhất. Một đầu cắm rễ tại ngươi nguyên địa, một đầu cắm rễ thiên đế nguyên địa. Tiếp tục vì ngươi thu nạp lực lượng, cung cấp nguồn suối, thuận tiện cướp đoạt thiên đế đối nguyên địa quyền khống chế. Ngoặc kép, ba đạo hợp nhất, ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói, sẽ xảy ra chuyện sao? Ngoặc kép, có cái gì khác biệt sao? Ngoặc kép, Lão Vương bình tĩnh nói, ngươi thua, tất cả mọi người muốn chết. Ngươi thắng, chúng ta mới có cơ hội, mới có thể chết ít một số người. Chúng ta có thể hay không xảy ra chuyện, kết quả không có gì khác biệt. Huống chi, chưa hẳn liền sẽ chết. Đại đạo sập, chúng ta cũng không nhất định sẽ chết. Tại hẳn phải chết cùng không nhất định tình huống dưới. Ngươi tuyển loại nào? Ngươi thật có thể đối phó thiên đế sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng than nhẹ. Không thể, không phải thiên đế thật mạnh hơn hắn quá nhiều. Mà là thiên đế kinh nghiệm lão đạo, mà lại nguyên địa xa so với hắn tưởng tượng muốn vững chắc. Dù là dung chuyển thành dạng này đều không có vỡ vụn, không có nhiễu loạn thiên đế, có thể thấy được gia hỏa này trấn áp vết nứt thật là già. Dạng này ba động, đối với hắn ảnh hưởng không tính quá lớn. Phương Bình nhìn về phía ba người, thở dài một tiếng, tiếp lấy sắc mặt âm trầm nói. Vậy liền thử một chút ba đạo hợp nhất, ba tên kia ba đạo hợp nhất, ta nhìn chính là từ các ngươi cái này đạt được tham khảo. Ba người các ngươi, đại khái thật là bọn hắn vật thí nghiệm, chấm ngoặc kép, đến hôm nay, hắn cũng thấy rõ, Lão Vương ba người, khả năng chính là thần hoàng bọn hắn vật thí nghiệm, có lẽ chính là vì nếm thử ba đạo hợp nhất, thần hoàng, đấu thiên đế. Đông Hoàng, hợp tác hẳn không phải là nhất thời hưng khởi, sớm mấy năm chỉ sợ cũng hợp tác. Ba vạn năm trước đại đạo xuất hiện, mấy tên này đại khái liền đã nhận ra bị người mưu hại. Cho nên, khi đó lên, mấy người liền có tính toán. Ba người nghe vậy, không do dự nữa, đến nỗi có phải hay không vật thí nghiệm, không quan trọng, thần Hoàng bọn hắn có lẽ không có lòng tốt. Có thể đại gia mục đích đều như thế, đánh giết thiên đế, mục đích, quản bọn họ an bài thế nào, làm sao suy nghĩ, việc cấp bách, vẫn là giết thiên đế. Oanh, trên bầu trời, ba đạo bắt đầu hiện ra, đón lấy, cấp tốc bắt đầu hợp nhất, mà Lão Vương ba người, giờ phút này, khí tức cũng bắt đầu không ngừng chuyển đổi, dần dần. Điều chỉnh đến một cái vi diệu trình độ, có chút cùng loại, lại không quá giống nhau. Đây cơ hồ là không thể nào, mà bây giờ lại là biến thành khả năng. Ba người cùng bên kia Đông Hoàng mấy người cũng giống vậy, bắt đầu dần dần dung hợp. Quá trình dung hợp bên trong, Phương Bình nhìn xem bọn hắn vẻ mặt thống khổ, lúc đầu có chút bi thương, có thể sau một khắc bi thương bị phá, trên bờ vai, đầu sắt đầu toát ra, bỗng nhiên mắng, đừng ép ta đầu, đầu quá cứng, bị ép đau nhức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên bật cười, hỗn đản này, đến lúc nào rồi, ngươi còn nhớ thương ngươi đầu này đâu, ầm ầm, Trên bầu trời, ba đạo bắt đầu hợp nhất. Dần dần, ba cái lỗ hổng bỗng nhiên dung hợp, hóa thành một cái lớn hơn một chút đại động khẩu. Mà lão vương bên này, tam tiêu chi môn hiện ra, đón lấy, tam tiêu chi môn cũng bắt đầu hợp nhất, hóa thành một đạo môn hộ. Phương Bình, khai nguyên địa, ngoặc kép, lão vương khẽ quát một tiếng, nói là lão vương, kỳ thật không thích hợp. Hiện tại ba người này biến thành ba đầu sáu tay quái nhân. Bất quá mở miệng đích thật là lão vương. Phương Bình cấp tốc mở ra nguyên địa, mở một cánh cửa, sau một khắc, không trung đại đạo lỗ hổng biến mất, trong nháy mắt cắm rễ tiến vào đệ nhất nguyên địa, mà tam tiêu chi môn môn hộ thì là hướng Phương Bình nguyên địa cái kia lỗ hổng lan tràn mà đi. Một tiếng ầm vang, cánh cửa này cùng Phương Bình nguyên địa dán vào, liên tục không ngừng lực lượng hướng Phương Bình nguyên địa bên trong dũng mãnh lao tới. Vào thời khắc này, Thiên Đế một quyền đánh bay thần hoàng ba người hợp nhất quái nhân, lạnh lùng nhìn về phía Phương Bình bên này, đón lấy bỗng nhiên cười, ba đạo hợp nhất, tốt, ba đạo hợp nhất, ngoặc kép, các ngươi chính mình chủ động tách ra ba đạo, cũng là đã giảm bớt đi ta không ít chuyện. Ta còn lo lắng, dù là tìm được ba đạo chỗ, cũng không thể không tổn hao gì vỡ vụn ba đạo, phong bế nguyên địa, hiện tại, chính các ngươi từ bỏ. Ngoặc kép, Thiên Đế thật cười, không, các ngươi cũng rất tốt. Nói thật, những năm này, ta còn thực sự vô tâm quản các ngươi. Trong mắt ta, địch nhân chỉ có dương, chỉ có hạt giống, các ngươi chỉ là trò cười thôi. Ngoặc kép, hôm nay các ngươi ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Ngoặc kép, Thiên Đế cười, cười sán lạn, ta một mực lo lắng nguyên địa xảy ra vấn đề, sẽ vỡ vụn, sẽ không có cách nào dung hợp, sẽ không có cách nào khép kín. Hôm nay các người cũng là giúp ta đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Ngoặc kép, Thiên Đế nhìn xem đám người, tiếng cười càng lúc càng lớn. Xem ra, hôm nay hoàn toàn chính xác có thể đại công cáo thành. Ba vạn năm, nguyên địa loạn, hôm nay liền có thể triệt để kết thúc. Ngoặc kép, tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, nguyên bản, song phương tại cướp đoạt nguyên địa quyền khống chế. Có thể lúc này, Phương Bình cùng thần hoàng mấy người đều đã nhận ra không thích hợp. Bỗng nhiên, trong hư không, xuất hiện đại lượng vết nứt, vô số vết nứt, Thiên Đế cùng bọn hắn đều ở vào nguyên địa ở giữa. Mà lên không, lại là càng ngày càng quang minh, kia là Thiên Đế chỗ khu vực, phía dưới, lại là xuất hiện vô số vết nứt lớn đến kinh người. Kia trong cái khe truyền đến cắt chém chi lực, hấp thu chi lực, cũng mạnh mẽ kinh người. Thiên Đế cười, cười sán lạn vô cùng. Đã các ngươi muốn tranh, vậy liền cho các ngươi. Nguyện địa, dù sao vẫn là ta trưởng khống. Các ngươi, muốn, vậy liền cầm đi. Ngoặc kép, mà giờ khắc này, thần hoàng sắc mặt kịch biến, chợt quát lên, phóng, ngoặc kép. Ba vị cường giả không chút do dự, trong nháy mắt từ bỏ những ngày kia quyền khống chế. Bao quát Phương Bình, giờ phút này đều tại từ bỏ hấp thu nguyên địa chi lực. Có thể từ bỏ không được. Thiên Đế cười phá lệ sán lạn. Từ bỏ, ngoặc kép, không thể nào. Ngoặc kép, trước đó ta còn đang suy nghĩ. Quay đầu ta muốn thu thập cục diện rối rắm, rất phiền phức. Cũng là làm phiền các ngươi chính mình tới thu thập cái này cục diện rối rắm. Ngoặc kép, dứt lời, thần hoàng ba người nhục thân rung động kịch liệt. Từng đảo vết nứt hiện ra tại nhục thân phía trên. Nguyên địa rác rưởi, ô uế, liền tặng cho các ngươi. Ngoặc kép, Thiên Đế vẻ mặt tươi cười. Dù là tổn thất một chút lực lượng, vậy cũng không sao cả. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn ra Thiên Đế muốn làm gì. Hắn muốn đem nguyên địa cắt chém. Hết thảy vì hai. đem tất cả vết nứt, tất cả ô uế, tất cả hắc ám, toàn bộ cắt chém đến thần hoàng cùng Phương Bình bọn hắn bên này. Bao quát trong đó một chút lực lượng, hắn không quan tâm. Phương Bình thấy thế, cấp tốc phong bế chính mình nguyên địa. Một tiếng ầm vang, nguyên địa phong bế. Bên kia, lão Vương ba người ho ra máu, bay ngược mà ra, ba đầu sáu tay quái nhân. Trong nháy mắt phân giải, ba người đều là sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Phương Bình, nhìn về phía Thiên Đế. Bọn hắn giống như làm sai chuyện, mà thần hoàng ba người giờ phút này cũng là kịch liệt giãy giụa. Bọn hắn cũng làm sai. Thần hoàng giận dữ hét, người đã sớm biết chúng ta muốn như thế. Ngoặc kép, không, ta không biết. Thiên Đế khẽ cười nói, ta đích xác không biết, ta chỉ là không nghĩ tới các ngươi thế mà lại giành với ta đoạt nguyên địa quyền khống chế. Các ngươi để cho ta ngoài dự liệu, đã như vậy ta liền thành toàn các ngươi, ta tất nhiên dám để cho các ngươi tại nguyên địa cắm rễ, liền không sợ các ngươi mất khống chế. Các ngươi lại như thế nào tính toán ta cũng chưa từng để ý, bởi vì cái này nguyên địa vốn là ta. Ngoặc kép, Thiên Đế thở dài nói, các ngươi hỏi một chút Phương Bình liền biết, hắn có thể khống chế hắn nguyên địa sao? Hắn tại nguyên địa bên trong có phải là hay không thần? Phải chăng có kẻ ngoại lai có thể cướp đoạt nguyên địa quyền khống chế? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút vô tội, đem ba vị cường giả xem ra, nhún vai nói, ta lại không thử qua, không ai cướp đoạt qua, ta nhưng không biết có thể hay không cướp đoạt. Chấm ngoặc kép, hắn là không biết, hắn cái này nguyên địa mới hình thành không lâu, Phương Bình làm sao đi cân nhắc những thứ này. Thần hoàng ba người giờ phút này đều là muốn rách cả mí mắt. Đáng chết, phiền phức lớn rồi. Giờ phút này ba người bốn phía đều là vết nứt, vô số vết nứt đem ba người bao khỏa. Giữa thiên địa xuất hiện một đạo rõ ràng đường phân cách, phía trên quang minh một mảnh, phía dưới tối sầm, cùng hiện đầy hư không vết nứt. Trong cái khe truyền ra lực hấp dẫn cực lớn, kia là vết nứt đang hấp thu đám người lực lượng, để đám người trả lại lực lượng. Giờ phút này, Phương Bình bỗng nhiên nói, Thiên Đế, người tất nhiên đem những này vết nứt cho bọn hắn hấp thu, vậy liền không cần hấp thu tiên nguyên tu bổ nguyên địa. Chấm ngoặc kép, hắn cảm thấy có thể nói chuyện. Thiên Đế lại là bật cười nói, Phương Bình, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Ta chỉ là đem vết nứt ô uế quy nhất dễ dàng hơn tu bổ thôi, để ba người này đến bổ cũng không đủ, còn cần tiên nguyên tới sửa bổ càng hoàn mỹ hơn, tiên nguyên mới có thể triệt để phong bế nguyên địa. Ngoặc kép, hai người đối thoại ở giữa, thần hoàng ba người trước đó còn có chút tuyệt vọng, giờ phút này lại là thân ảnh đột nhiên biến mất, uy hiếp bọc lấy vô số vết nứt, trong nháy mắt thẳng hướng Thiên Đế. Một tiếng ầm vang, ba người liên thủ bộc phát ra vô cùng cường đại một kích, màu đen bắt đầu xâm nhiễm quang minh. Thiên Đế rút lui một đoạn, cười lạnh nói, vùng vẫy giấy chết sao? Các ngươi đạo quả vốn là bắt nguồn từ nguyên địa, thật sự cho rằng có thể thoát khỏi nguyên địa? Vết nứt sẽ dần dần xâm nhập các ngươi đạo quả, đây là chính các ngươi muốn chết, ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Ngoặc kép nói, những cái kia màu đen vết nứt dần dần bắt đầu biến mất, giống như xâm nhập mấy người thể nội. Phương Bình nhìn xem song phương đại chiến cũng không xuất thủ, hắn giờ phút này có chút nhíu mày, sắc mặt biến đổi không chừng. Phía dưới, tiên nguyên còn tại cấp tốc thành thục, mà Linh Hoàng giờ phút này rất là thê thảm, bị đám người vây giết ở trung ương, mắt thấy không chịu nổi. Phương Bình nhíu mày nhìn xem Linh Hoàng. Linh Hoàng bên này, hắn thật nhìn không thấu. Nữ nhân này, thế mà thật nguyện ý vì thiên đế chịu chết. Hắn còn tưởng rằng nữ nhân này có cái gì tính toán. Hợp lấy thật đúng là không có. Tiếp tục như thế, không ra một lát, Linh Hoàng hẳn phải chết. Trên không, thiên đế cũng là có chút ngưng lông mày. Nhìn về phía Linh Hoàng, một lát sau, quát khẽ nói, Linh, thối lui, ngoặc kép. Hắn giống như không chuẩn bị để Linh Hoàng chịu chết. Mà Linh Hoàng, giờ phút này lại là lui không đi. Võ Vương cùng Trấn Thiên Vương mấy người. Giờ phút này làm sao cho nàng cơ hội. Tất nhiên Linh Hoàng ngu xuẩn mất khôn. Vậy liền đánh chết Linh Hoàng. Đám người sẽ không cho nàng cơ hội. Mà Linh Hoàng, giống như cũng không sợ chết. Giờ phút này, ngửa đầu nhìn về phía thiên đế. Sắc mặt quạnh quẽ, trầm giọng nói, buông tha Thương Miêu đi, vì ta lưu một chút tưởng niệm, coi như ta vì ngươi hiệu lực 30.000 năm thù lao. Ngoặc kép, thiên đế ngưng lông mày, vừa muốn nói gì, Linh Hoàng nhìn về phía Trấn Thiên Vương mấy người, sắc mặt phát lạnh, ta cả đời này, không nợ ai, cũng không nợ các ngươi, càng không nợ thiên đế, tối thiểu. Hiện tại không nỡ, ngoặc kép, lui, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương quát lên một tiếng lớn. Sau một khắc, đám người nhao nhao lui tránh. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên cự vang lên lên. Linh Hoàng thế mà tự bảo, đại mập mạp, chấm ngoặc kép, bên kia, còn tại truy đuổi Tần Phượng Thanh Thương Miêu, ngốc trệ một chút. Quay đầu nhìn về phía kia một đoàn sán lạn quang huy. Thật ngốc trệ, rầm rầm, nước mắt từ mắt mèo bên trong chảy ra. Phương Bình cũng sửng sốt một chút. Nàng tự bảo rồi, sao lại thế? Hắn cảm thấy Linh Hoàng hẳn là có cái gì tính toán. Nào biết được, nàng tự bảo, đem đại mập mạp đạo quả trả lại cho ta. Ngoặc kép, đúng vào lúc này. Thương Miêu bỗng nhiên không khóc, bá một tiếng, hướng thiên đế phóng đi. Đại mập mạp đạo quả vẫn còn, tại thiên đế bên kia, nàng còn có cơ hội phục sinh. Trên không, thiên đế ngưng lông mày, nhìn về phía kia một chùm sáng huy, lấy tay một chiêu, trong hư không, một thanh tiểu kiếm xuất hiện trong tay hắn, bạch sắc tiểu kiếm, toàn thân như ngọc. Tiểu kiếm đã tĩnh mịch. Đây cũng là Linh Hoàng đạo quả. Linh Hoàng, thật tự bảo, nếu là bóp nát cái này đạo quả, Linh Hoàng liền triệt để tử vong. Thiên đế có chút nhíu mày, một bên hoành kích thần hoàng bọn hắn hóa hình quái nhân. Một bên nhìn về phía Phương Bình đám người. Mà giờ khắc này, tiên nguyên không người ngăn cản. Chú thần sứ cấp tốc vọt tới, chuẩn bị phân tích. Như thế nào phá giải tiên nguyên cùng tam giới liên hệ? Trả sạch, ngoặc kép, thiên đế thì thào một tiếng. Linh Hoàng nói nàng trả sạch hết thảy. Không nợ ai, thiên đế bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Trả sạch, ngươi, trả sạch sao? Ngoặc kép, giờ khắc này, thiên đế trên thân bỗng nhiên hiện ra đại lượng sinh mệnh lực. Tràn vào đạo quả bên trong. Hắn muốn khôi phục Linh Hoàng. Thương Miêu trong nháy mắt dừng bước. Mèo to đáng thương nhìn xem Phương Bình. Hy vọng Phương Bình giờ phút này đừng xuất thủ đánh gãy. Khôi phục đại mập mạp. Phương Bình ngưng lông mày. Hắn nguyên bản cũng là chuẩn bị lúc này xuất thủ. Linh Hoàng thực lực không yếu. Bị khôi phục. Vừa mới tự bạo. Nổ lão Trương mấy người kém chút trọng thương. Cái này nếu là lại đến mấy lần, phiền phức rất lớn, thiên đế có thể khôi phục những cường giả này. Cái này rất đáng sợ, nhưng nhìn đến Thương Miêu dáng vẻ, Phương Bình vùng vẫy một hồi. Vào thời khắc này, thần hoàng giận dữ hét, còn không xuất thủ, cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Nhanh, ngoặc kép, oanh, Phương Bình vẫn là lựa chọn xuất thủ. Vào thời khắc này. Phương Bình một đao bổ ra, muốn đánh gãy thiên đế phục sinh quá trình. Thiên đế lại là cười một tiếng, cấp tốc rút lui, cười nói, các ngươi không yếu, bất quá, Bản đế mạnh hơn, bản đế muốn làm, không người nào có thể ngăn cản. Mặc kệ là tiên nguyên thành thục, vẫn là nguyên địa phong bế, hoặc là khôi phục linh, chấm ngoặc kép, rất bá đạo. Giờ khắc này thiên đế, cực kỳ bá đạo, ta muốn làm, không có làm không được. Linh Hoàng tự bảo, nói nàng không còn thiếu chính mình. Hắn quyết định muốn khôi phục Linh Hoàng, nói cho nàng, ngươi thiếu ta, trả không hết. Giờ khắc này, Linh Hoàng dáng vẻ dần dần bày biện ra tới. Phương Bình mấy người sắc mặt tái xanh, điên cuồng hướng thiên đế công sát tới. Mấy người sắc mặt đều khó coi. Tiếp tục như thế, rất phiền phức. Thiên đế thế mà thật có thể khôi phục Linh Hoàng, mà lại giống như không chút xuất lực. Linh Hoàng thân ảnh bắt đầu hiển hiện, dần dần, bắt đầu mở mắt, đầu tiên là có chút mờ mịt, đón lấy, giống như nhớ tới vừa mới hết thảy, nhìn về phía đám người, nhìn về phía thiên đế, khẽ thở dài, vì sao, còn muốn cứu ta, ngoặc kép, thiên đế cười nhạt nói, bởi vì, ta muốn để ngươi một mực thiếu ta, chấm ngoặc kép, Linh Hoàng nhìn xem hắn. Có chút bi ai, ngươi, thật sự cho rằng ta không biết sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, Linh Hoàng ngữ khí càng thêm bi ai. 3 vạn năm trước, phụ thân khuyên ta đừng lại tranh hoàng đạo. Cũng không lâu lắm, bộ lạc gặp tập kích. Phụ thân cùng tộc nhân toàn bộ ngã xuống. Ta vì báo thù, vì chém giết cường địch, không thể không lần nữa gia nhập hoàng đạo chi tranh. Ta thành công, ta chém giết địch nhân, chứng đạo hoàng giả, ta thắng, trở thành tam giới duy nhất nữ hoàng. Mà ngươi, năm đó đã cứu phụ thân ta, đã cứu bộ lạc của ta, đã cứu tộc nhân của ta, hay là của ta sư phụ, giúp ta bước vào bản nguyên đạo, chấm ngoặc kép, thiên đế nhìn xem nàng, có chút ngưng lông mày. 3 vạn năm đến. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta liền làm cái gì. Ta từng nghĩ tới, phải chăng muốn tha thứ ngươi. Tha thứ ngươi, diệt tộc nhân ta, bước ta lần nữa gia nhập đại đạo chi tranh mối thù. Có thể ta, làm không được, chấm ngoặc kép. Thế là, cái này 3 vạn năm đến. Ngươi để cho ta làm cái gì. Ta đều đi làm, đem hết toàn lực đi làm. Ta trả ngươi ân tình, có thể ngươi, thiếu ta, ngoặc kép, Linh Hoàng thê cười một tiếng, ngươi, thiếu ta, 3 vạn năm trước, ngươi nếu là nói cho ta, hy vọng ta đi chứng đạo, hy vọng ta đi thành hoàng, ta sẽ làm, ngươi, vì sao muốn diệt tộc nhân ta, giết phụ thân ta, ngoặc kép, thiên đế sắc mặt âm trầm xuống, nhìn xem nàng. Không có lên tiếng âm thanh. Linh Hoàng còn tại khôi phục bên trong. Giờ phút này, lại là cười càng thêm thê lương. Ta coi ngươi là ân sư, làm phụ thân, làm huynh trưởng. Dù là phụ thân khuyên ta, kỳ thật ta cũng chưa từng buông tha. Ta biết ngươi muốn nhân chứng đạo thành hoàng, cho nên ta đã sớm hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ tranh. Ngoặc kép. Thiên đế lạnh lùng nói, ngươi như thế nào biết được? Ngoặc kép, như thế nào biết được? Ngoặc kép, Linh Hoàng thê cười nói, sư phụ, ta không có ngươi tưởng tượng tàn nhẫn như vậy, lãnh khốc như vậy. 3 vạn năm trước, ta giết Lôi Tôn thời điểm, ta lưu lại hắn một sợi tinh thần lực. Ta nghĩ ta sau khi chứng đạo, giúp hắn lần nữa phục sinh, lần nữa khôi phục. Ta không muốn giết hắn, nhưng vì chứng đạo, ta không thể không giết hắn. Đồ nhi quá ngây thơ rồi. Đồ nhi nghĩ đến, hiện tại mượn dùng lực lượng của hắn, chờ sau này cường đại, chứng đạo, trả lại cho hắn, để hắn sống thêm tới. Chấm ngoặc kép, Lôi Tôn, Linh Hoàng chứng đạo lúc, chém giết sơ võ chí cường giả. Giờ khắc này... Dù là Trấn Thiên Vương đều có chút sững sờ, lẩm bẩm nói, ngươi còn bảo lưu lại Lôi Tôn tinh thần lực, chấm ngoặc kép, cửu hoàng chứng đạo, chính là 9 vị trí cường giả tử vong. Đều đã chết, Lôi Tôn cũng đã chết. Chém giết địch nhân, cướp đoạt đối phương lực lượng, ngươi còn giữ lại tinh thần lực của hắn. Đây không phải ngớ ngẩn sao? Liền không sợ đối phương lật bàn giết ngươi báo thù. Dù là không muốn giết, vậy cũng phải giết, giết mới sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tốt, những này không nói, mấu chốt mọi người đều biết. Lôi Tôn là diệt nàng bộ lạc cừu nhân. Nữ nhân này, nàng thế mà muốn thả qua cừu nhân. Điên rồi đi, đây mới là đại gia hoàn toàn không cách nào lý giải địa phương. Nàng thế mà không có triệt để không giết nàng cừu nhân. Thù giết cha, diệt tộc mối thù, người thế mà không giết Lôi Tôn. Có thể Linh Hoàng thế mà không có giết Lôi Tôn, còn muốn giúp hắn khôi phục. Cái này, Chấn Thiên Vương cũng không biết nên nói cái gì. Bên kia, Đông Hoàng ba người cũng là nao nao. Linh năm đó không có giết Lôi Tôn. Kia, Lôi Tôn đâu? Thiên Đế có chút ngưng lông mày. Linh Hoàng càng thêm đáng chát. Đồ Nhi, thực hiện hứa hẹn, ta chứng đạo về sau, vụng trộm khôi phục Lôi Tôn. Ta nghĩ, ta chứng đạo thành công, đánh cắp một chút nguyên địa lực lượng, trợ giúp hắn khôi phục, hắn còn có thể tiếp tục sống sót. Đến nỗi diệt tộc mối thù, thù giết cha, ta nghĩ hắn nhất định không phải cố ý. Ngày đó, bộ lạc bị diệt, cũng chỉ là hắn cùng người giao thủ, trong lúc vô tình tác động đến. Ta nghĩ đến sư phụ Thiên Bộ bị võ thần cùng kiếm thần giao thủ tác động đến. Sư phụ cũng chưa từng bởi vì những này đi chém giết bọn hắn. Sư phụ có thể tha thứ bọn hắn, Đồ Nhi cũng có thể. Đại lục hỗn loạn, đại chiến không ngừng, cường giả giao thủ tác động đến vô tội cũng thường xuyên cũng có. Ta giết hắn một lần cũng coi như báo thù rửa hận. Chấm ngoặc kép, ngây thơ. Ngoặc kép, Thiên Đế có chút khó tin, cũng có chút khó có thể tin, hừ lạnh một tiếng, có chút không phản bác được. Khó trách, khó trách lấy ngươi thiên phú thế mà chậm chạp không thể đột phá cửa ải, một mực không bằng hồng mấy người kia. Ngoặc kép, Linh Hoàng rất mạnh, tối thiểu thiên phú rất mạnh. Nếu nói Dương Thần đồ đệ là Chấn Thiên Vương, Thần Hoàng đồ đệ là Chiến, đều là thiên chi kiêu tử, đồ đệ của hắn chính là Linh Hoàng, mà Linh Hoàng lại là chậm chạp không thể đột phá 100 triệu cửa ải. Giờ phút này, hắn đã hiểu, đồ đệ này chứng đạo về sau, thế mà không có mình hấp thu nguyên địa lực lượng, mà là lấy ra khôi phục Lôi Tôn. Điểm này, ngay cả hắn đều không rõ ràng, hắn coi là chính Linh Hoàng hấp thu, lại không nghĩ, cái này ngớ ngẩn. Thế mà khôi phục nàng chém giết địch nhân, Linh Hoàng cũng không phải là đánh cắp nguyên địa lực lượng, mà là đem chính mình kia phần tặng cho Lôi Tôn. Linh Hoàng khổ sở nói, đúng vậy a, Đồ Nhi quá ngây thơ. Trong lòng ta, sư phụ chính là duy nhất cọc tiêu. Vì học tập sư phụ, ta thậm chí liên diệt tộc cừu nhân cũng không nguyện ý đi giết. Ta quá ngây thơ. Ngây thơ, thế mà đem sư phụ trở thành duy nhất. Nếu là năm đó không tỉnh lại Lôi Tôn, Đồ Nhi liền sẽ không hiểu. Diệt tộc mối thù, cừu nhân không phải hắn, cũng sẽ không biết được. Đây hết thảy, đều là sư tôn an bài. Lôi Tôn nói, ngày đó tinh thần lực của hắn rung chuyển, cả người đều lâm vào nóng nảy bên trong. Là hắn diệt bộ lạc của ta, là hắn giết ta phụ thân. Có thể hắn lúc ấy căn bản cũng không có bất luận cái gì linh trí có thể nói. Chết một lần hắn mới thanh tỉnh, mà hắn nói cho ta đây hết thảy nhất định là sư phụ làm. Chấm ngoặc kép, ngươi tin tưởng hắn. Ngoặc kép, Thiên Đế lạnh lùng nói, ngươi tin tưởng hắn mà không tin ta. Ngoặc kép, không, ta tin tưởng sư phụ. Chấm ngoặc kép, Linh Hoàng càng thêm đau khổ. Ta sao lại dễ tin hắn? Ta nguyên nghĩ đến đã tha thứ hắn, liên diệt tộc mối thù, thù giết cha, ta đều tha thứ. Hắn thế mà còn dám nói xấu sư phụ, ta hận không thể lần nữa giết hắn. Chấm ngoặc kép, Linh Hoàng đắng chát vô cùng, có chút bi ai nói. Thế nhưng là, sư phụ, ngươi có biết, Lôi Tôn để chứng minh đây hết thảy, tự sát, hắn nói, hắn không phải đối thủ của ngươi, vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đã điên dại, ngươi giết kiếm thần, giết võ thần, hắn dù là lần nữa sống sót, ngươi cũng sẽ giết hắn, thậm chí là giết ta. Ngày đó hắn điên, ngươi ra tay với hắn, lựa chọn hắn trở thành ta trải đường người, cũng là bởi vì hắn đã biết được diện mục thật của ngươi. Hắn tự sát, sư phụ, ngươi có biết, một khắc này, ta có bao nhiêu khó có thể tin. Lôi Tôn, thế nhưng là phá tám chí cường giả, kém một chút liền có thể phá chín. Hắn lại vì chứng minh hắn nói là sự thật, tự sát, sư phụ, ta không muốn đi tin tưởng. Có thể ngày đó, ta dao động, chấm ngoặc kép, đám người cũng là ngốc trẻ, một vị trí cường giả, tự sát, Linh Hoàng càng thêm đáng chát, cho nên, ta có chút tin tưởng, ta xài gần vạn năm thời gian, đi trở lại như cũ ngày đó kia hết thảy, đi quan sát sư phụ, đi thăm dò tuân chân tướng, ta biết, hắn nói là sự thật, chấm ngoặc kép, Thiên Đế lạnh lùng nói, thì tính sao, ngoặc kép, đúng vậy, thì tính sao, đến hôm nay, còn xách những cái kia, có ý nghĩa sao? Linh Hoàng cười, cười sán lạn, sư tôn, ngươi có biết, đã thương tâm nữ nhân, so nam nhân càng đáng sợ. Ngoặc kép, Thiên Đế nhíu mày, ba vạn năm không rời không bỏ, ba vạn năm trung thành, ba vạn năm yêu thương, sư phụ, ngươi vẫn tin tưởng ta, chấm ngoặc kép, Thiên Đế sắc mặt biến hóa. Sư phụ, ba vạn năm đến, ta cuối cùng biết được ngươi vì sao tự tin như vậy. Như thế hết lòng tin theo ngươi nhất định có thể thắng. Chấm ngoặc kép, Thiên Đế sắc mặt triệt để thay đổi. Bởi vì, ngươi thật là thiên mệnh chi tử. Hạt giống người phát ngôn. Chấm ngoặc kép, Linh Hoàng cười sán lạn. Ngươi, có thể kết nối hạt giống. Ngươi, có thể lần lượt khôi phục, một vị có thể mượn nhờ hạt giống năng lượng, vô hạn khôi phục Thiên Đế. Sư phụ, ngươi quá cường đại đến, dù là Dương Thần, có thể giết ngươi một lần, cũng không giết được ngươi lần thứ hai, không giết được ngươi lần thứ ba. Đồ Nhi nghĩ à, sao có thể giết sư phụ đâu, giết không được à, giết ngươi một lần. Sư phụ còn có thể lần nữa khôi phục a. Hạt giống lực lượng quá cường đại, sinh mệnh lực cơ hồ vô cùng vô tận, làm sao có thể giết sư phụ? Giết không được, ai cũng không được, Dương Thần không được, Phương Bình không được, bọn hắn đều không được. Cho nên, Đồ Nhi cảm thấy ta cần phải đi chết. Chấm ngoặc kép, Thiên Đế giờ phút này triệt để biến sắc. Như là giống như bị chạm điện, cấp tốc vung rơi ngọc trong tay kiếm. Linh Hoàng lại là không chút hoang mang, lần nữa mặt giãn ra cười nói. Sư Tôn, Đồ Nhi sợ ngươi vĩnh sinh bất tử, rất cô đơn. Ba vạn năm, Đồ Nhi chỉ vì bác lần này. Bác lần này, Sư Tôn sẽ cứu ta. Dù là tất cả mọi người không hiểu, đều cảm thấy ta điên rồi. Có thể Đồ Nhi hay là muốn nói cho sư phụ. Đồ Nhi, thật quá yêu sư phụ. Chấm ngoặc kép, Thiên Đế biến sắc. Giờ phút này, không còn thong dong. Bảo nộ nói, ngươi dám. Ngoặc kép, sư phụ, ta dám. Ngoặc kép, Linh Hoàng cười. Giờ khắc này, nhục thể của nàng chậm rãi hiện ra. Mà nhục thân phía trên, liên tiếp lấy một sợi tơ. Bạch sắc sợi tơ, rất đạm bạc, không chú ý không ai sẽ để ý cái này. Có thể Linh Hoàng lại là giờ phút này cầm trong tay ngọc kiếm. Cười nói, sư tôn, đây cũng là ngài cùng hạt giống ở giữa sinh mệnh thông đạo a. tạ ơn sư tôn cứu ta. 3 vạn năm, ta cược thắng. Ngoặc kép, khốn nạn, ngươi muốn chết. Ngoặc kép, dứt lời, thiên đế một trường vỗ hướng Linh Hoàng. Hắn biến sắc, có chút hoảng sợ. Hắn tự tin vô cùng. Hắn bá đạo khôn cùng. Hắn không có đem Dương Thần cùng Phương Bình bọn hắn để vào mắt. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Dù là Tam Hoàng hợp nhất, dù là ba đạo hợp nhất, dù là Phương Bình sáng lập thứ hai nguyên địa, hắn không sợ, thật không sợ. Hắn tự tin đến, mặc cho những người này mạnh lên cũng không sợ. Bởi vì, những người này không giết được hắn. Coi như giết hắn một lần, những người này có thể giết lần thứ hai sao? Lần thứ ba đâu? Có thể giết hắn 3 lần. Mạnh hơn cường giả, cũng bị hắn mài chết. Bởi vì, hắn liên quan hạt giống, có thể khôi phục, mượn giống từ lực lượng khôi phục, một lần lại một lần, trừ phi hạt giống không có năng lượng. Có thể giờ khắc này, hắn thật sự có chút sợ hãi. 3 vạn năm đến, lần thứ nhất sợ hãi. Linh Hoàng, một nữ nhân, đồ đệ của hắn, hôm nay, tính kế hắn 3 vạn năm. Chỉ vì, chết một lần, để hắn liên tiếp hạt giống sinh mệnh thông đạo. Cứu nàng một lần, nàng đang đánh cược quá tốt đẹp lớn. Thiên đế nhất định sẽ cứu nàng sao? Khả năng rất thấp, có thể nàng vẫn là cược, chỉ bằng nàng 3 vạn năm đến. Trung trinh không đổi, Linh Hoàng, cược thắng. Giờ khắc này, Phương Bình cùng Thần Hoàng mấy người đều sợ ngây người. Điểm này, bọn hắn không biết, hoàn toàn không biết. Thiên đế là giết không chết, giết một lần, còn có lần thứ hai. Khi bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ, giết thiên đế lần nữa khôi phục thời điểm. Có thể nghĩ, bọn hắn ra sao biểu lộ, ra sao hạ trang. Có thể giờ khắc này, thiên đế lại là thua. 3 vạn năm cố gắng, để Linh Hoàng thu được thiên đế tín nhiệm. Hắn muốn cứu nàng, sư tôn. Đồ nhi chờ ngươi, đồ nhi yêu ngươi, chờ ngươi cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Linh Hoàng cười sán lạn, cười đau khổ, ngọc kiếm, không lưu tình chút nào. Một tiếng ầm vang chém về phía đầu kia bạch tuyến. Chỉ có giờ phút này, chỉ có hiện tại, chỉ có nàng khôi phục thành công cái này sát na. Cái này sinh mệnh thông đạo mới có thể hiện ra. Mới có thể một mực lưu tại trong cơ thể nàng. Linh Hoàng cười không biết vì sao. Phương Bình, Hảo, các ngươi, giết hắn, ta đang chờ hắn, ta sợ cô đơn, chấm ngoặc kép. Linh Hoàng khẽ cười một tiếng, tại thiên đế gầm thét, bạo hống, phẫn nộ đến thất thố tình huống dưới. Một kiếm chém ra, ầm ầm, ngọc kiếm vỡ vụn, bạch sắc sợi tơ. Rát băng một tiếng, như là pha lê, răng rác, vỡ vụn, thế giới an tĩnh, thiên địa chấn động, cũng không có người quan tâm. Tất cả mọi người, đều nhìn về kia vỡ vụn Linh Hoàng, gương mặt bắt đầu chém nát, vừa khôi phục nhục thân bắt đầu vỡ vụn. Linh Hoàng lại là cười sán lạn, cười nhìn về phía kia rơi lệ mèo to, phất phất vỡ vụn bàn tay, ôn nhu cười. Xuẩn mèo, ta đi thật, lần này, đi thật xa, chấm ngoặc kép, ta lần này, nhìn thấy ngươi khóc, nhìn thấy ngươi vì ta khóc, chấm ngoặc kép, để cho ta, lại sờ một lần, chấm ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, thê lương tiếng mèo kêu vang lên, sau một khắc, một con mèo, điên cuồng vô cùng xông vào kia sắp vỡ vụn bóng người bên trong. Sờ sờ, không khóc, ngoan một chút, đi, đừng nghĩ ta, chấm ngoặc kép, ầm ầm, bóng người vỡ vụn, thiên địa biến sắc, Linh Hoàng, vẫn, mèo ô, chấm ngoặc kép, thê lương tiếng mèo kêu tái khởi, nước mắt giọt lớn lăn xuống, nguyên địa rung động, mèo này, điên rồi, mèo ô, ngoặc kép, thê tiếng kêu, càng thêm bén nhọn. Vang vọng đất trời, cái kia sủng ái nó đại mập mạp, vẫn là như vậy sủng ái nó. Hôm nay, chết, hết chương.